Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 744, chương 746, trong núi sâu tiểu tỷ tỷ. Hoa Nhài căn cứ ký ức, nửa đường chuyển nhiều lần xe, rốt cục đi vào một mảnh liên miên đại sơn dưới chân. Ở trên đường thời điểm nó liền muốn rõ ràng, không đi Hàn Mân Mân nơi đó. Hàn Mân Mân cùng chủ nhân có liên hệ, nó nếu là đi, Hàn Mân Mân nói không chừng hai ngày liền đem nó đưa trở về. Vậy nó kế hoạch chẳng phải là muốn ngâm nước nóng, cho nên nó quyết định trước trực tiếp đi vào trong núi lớn. Mình tìm chỗ chơi mấy ngày, lại đi tìm Hàn Mân Mân, đến thời điểm để nàng đưa nó về nhà. Nó cái chủ ý này không sai, liền vui vẻ như vậy quyết định. Dốc đứng núi rừng đối với nó đến nói căn bản không đáng kể. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Hoa Nhài liền đến sâu trong núi lớn, nhìn xem liên miên không dứt sơn phong, cảm thụ được vô cùng rõ ràng khí tức. Hoa Nhài cảm thấy cái này địa phương thật rất tốt, mà lại xa xa trên đỉnh núi giống như còn có tuyết đọng. Không biết vì cái gì, nó thích nhất tuyết. Mỗi lần nhìn thấy tuyết liền cảm giác rất hưng phấn, nghĩ tại đất tuyết bên trong điên cuồng chạy, vậy liền đi trên tuyết sơn nhìn xem. Hoa Nhài quyết định phương hướng, một đường hướng phía núi tuyết tiến lên. Thời gian rất nhanh đến ban đêm, Hoa Nhài đột nhiên nghe được trong không khí có dã thú mùi. Cái gì đồ vật? Nó thuận khí vị tìm qua, rất nhanh liền phát hiện mấy cái gầy ba ba sói. Chính rụt đầu rụt cổ nhìn xem nó. Các ngươi, cho bản vương tới. Mấy con dã lang bị Hoa Nhài hình thể khổng lồ dọa đến run rẩy. Lúc đầu tại mảnh này trong núi rừng, trừ kia mấy cái gấu trúc lớn, bọn chúng chính là nơi này vương giả. Coi như gặp được bò rừng cũng dám đi lên trêu chọc mấy lần. Lợn rừng càng là bọn chúng mỹ vị món ngon. Nhưng Hoa Nhài trên thân phát ra khí tức thực sự quá cường đại, bọn chúng căn bản là sinh không ra bất kỳ cái gì lòng phản kháng. Toàn thân phát run đi vào Hoa Nhài trước mặt, bản vương đói bụng, đi cho bản vương tìm một chút ăn. Hoa Nhài lạnh lùng uy nghiêm nói, đừng nghĩ lấy chạy, các ngươi nếu là dám chạy, bản vương coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem các ngươi xé. Mấy cái sói hoang bị Hoa Nhài khí thế áp bách, sợ vỡ mật rung động, trong lòng kêu khổ, hiện tại cũng là tới gần đầu mùa đông mùa, rất nhiều con mồi đều trốn đi, bọn chúng đều tốt mấy ngày không có đồ ăn, nhưng nếu là không đi, chính nói không chừng lập tức liền bị ăn hết, cầu sinh là tất cả sinh vật bản năng, mấy cái sói hoang vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài, qua mấy giờ, Hoa Nhài đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Lúc này mới ngậm một con thỏ hoang cùng mấy cái chuột núi trở về. Hoa Nhài nhìn xem dính sói hoang nước bọt thỏ rừng, nháy mắt liền không có khẩu vị. Những này dã thú thực sự quá không giảng vệ sinh. Còn có chuột núi, cái này đồ vật có thể ăn sao? Xem ra ở bên ngoài, cũng không phải cái gì cũng tốt à. Thấy Hoa Nhài đối con mồi không hài lòng, mấy cái dã lang tâm kinh run sợ. Đại vương, một con sói hoang mang theo thanh âm rung động nói, không biết đại vương thích ăn cái gì, chúng ta lại đi tìm. Hoa Nhài khinh thường hừ lạnh một tiếng, bản vương thích ăn đồ vật, cái này phá địa phương có sao? Đại vương, nếu như ngài thích ăn người, chúng ta ngược lại là biết nơi nào có. Ăn người, Hoa Nhài con mắt đều muốn trợn lồi ra. Cái này sói hoang đầu óc có phải là bị gấu trúc đập choáng váng? Bản vương giống như là ăn người chó sao? Bất quá chờ chút, nó nói kể bên này có người. Có người có phải là liền mang ý nghĩa có ăn? Tốt, phía trước dẫn đường, nhanh, mấy cái sói hoang gặp một lần Hoa Nhài muốn đi, lập tức cũng hưng phấn lên. Hai ngọn núi bên ngoài, hoàn toàn chính xác ở hai người, nhưng kia hai người nhìn rất lợi hại, mà lại phòng ở tu được cũng rất rắn chắc. bọn chúng đi vây xem thật nhiều lần, đều vô công mà trở lại. Hiện tại đại vương đi, nói không chừng là có thể đem kia hai người cầm xuống. Bọn chúng cũng có thể đi theo phân điểm ăn. Tại sói hoang dẫn đầu hạ, rất nhanh liền đi vào một tòa phòng ở trước. Từ bên ngoài nhìn lại, cao 3 mét tường vây, cùng hai tầng lầu nhỏ phòng ở là dùng gạch xanh tu kiến mà thành. Không có quét vôi được xinh đẹp như vậy, cửa sổ cũng rất ít. Trong viện trồng rất nhiều rau quả, có mấy con gà ngồi xổm ở bên tường rào chắn bên trong, rụt lại một chân đi ngủ. Trừ đó ra, trong viện không có khác đồ vật. Nếu như là bình thường người nhìn thấy cái này phòng ở, khẳng định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Cái này địa phương rừng sâu núi thảm, chỉ có một đầu đường nhỏ thông hướng dưới núi. Phụ cận càng không có những người khác nhà. Ai sẽ ở tại nơi này cái địa phương? Nhưng Hoa Nhài nhưng không nghĩ những này. Lúc này nó đã bị trong không khí một cỗ đặc biệt mùi thơm hấp dẫn. Loại mùi thơm này không tốt hình dung, có chút gây mũi tử, nhưng chính là bởi vì dạng này, để nó muốn ăn tăng nhiều. Nó mơ hồ nhớ kỹ tiểu nhân thời điểm, nghe được qua loại mùi thơm này, bất quá kia thời điểm quá nhỏ, nhớ kỹ không quá rõ ràng. Hiện tại nó đói đến bụng dán vào lưng, thực sự là chịu không được, cọ một chút liền nhảy qua tường vây. Mấy cái sói hoang ở bên ngoài trong bụi cỏ dọa đến trợn tròn mắt. Đại vương không hổ là đại vương. Cao như vậy tường vây à. Cảm giác còn không có dùng sức liền đi qua. Hoa Nhài đến trong viện, phát hiện đại môn không có đóng, liền sải bước đi vào. Sau đó lần theo mùi thơm lên bậc thang, cuối cùng đi đến một đạo cửa gỗ phía trước. Nó rất muốn một bàn tay đập nát cánh cửa này. Bất quá nghĩ nghĩ lại buông xuống móng vuốt, như thế không lễ phép, nói không chừng chủ nhân tức giận liền không cho nó ăn đâu. Thế là nó duỗi ra một cây móng vuốt, nhẹ nhàng gõ lên cửa gõ. Khương Tử Yên quăng ra mì tôm thùng bên trên cái nắp, đang chuẩn bị ăn như gió cuốn, kết quả liền nghe đến tiếng đập cửa. Cái này khiến nàng đầu phía sau bím tóc dài tử kém chút đều dựng lên. Cái này đều buổi tối, ai sẽ gõ cửa của nàng? Chẳng lẽ là đại tỷ trở về rồi? Nhưng nàng không phải muốn ngày mai mới trở về sao? Không đúng, nàng vừa rồi rõ ràng không có nghe được tiếng bước chân. Liền đại tỷ kia thể trọng, trừ phi là nàng cố ý thu liễm, nếu không hẳn là sẽ không có tiếng bước chân. Nhưng nếu như là đại tỷ cố ý thả nhẹ bước chân, đến cha nàng cương vị, liền sẽ không gõ cửa, cho nên hẳn không phải là đại tỷ trở về, chẳng lẽ là nghe lầm. Đông đông đông tiếng đập cửa lần nữa truyền đến, Khương Tử Yên lần này nghe được phi thường rõ ràng, nàng đã tại nơi này ở nhiều năm, biết phụ cận không có người khác, ngay cả du khách cơ hồ đều không có, lại nói cho dù có du khách, chỉ cần bước vào phía ngoài trận pháp, liền sẽ bị dẫn đạo đến khác địa phương, cùng các nàng phòng ở bỏ lỡ. Chẳng lẽ là phụ cận sóc con? Hẳn là sẽ không đi. Cái này đều buổi tối, sóc con đều hẳn là ngủ rồi. Chẳng lẽ là dã thú? Dã thú có thông minh như vậy, còn biết gõ cửa sao? Bất quá nàng cũng không sợ, liền xem như đối đầu phụ cận kia mấy đầu sói, nàng cũng rất có lòng tin đem bọn nó đánh bại. Đông đông đông lần thứ ba tiếng đập cửa truyền đến. Khương Tử Yên nhịn không được hỏi. Ai vậy? Hoa Nhài nghe xong là nữ hài thanh âm, trong lòng lại cao hứng mấy phần. Nữ hài tốt, nữ hài biết làm cơm. Đông đông đông, Khương Tử Yên thực sự nhịn không được, buông xuống trong tay mì tôm đi tới. Từ trên tường gỡ xuống một con chủy thủ cầm tại trong tay. Lúc này mới mở cửa. Khương Tử Yên nhìn thấy Hoa Nhài thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì đồ vật? Hoa Nhài ngồi dưới đất, cái đầu hầu như đều giống như nàng cao, nghiêng nghiêng lông xù đầu to, dùng vô tội vừa đáng thương ánh mắt nhìn xem nàng. Cái này, Khương Tử Yên không biết vì cái gì, đột nhiên đỏ mặt lên, trong mắt tách ra động lòng người hào quang. Cái này cũng quá đáng yêu đi. Cái này trên thế giới làm sao lại có đáng yêu như vậy đại cầu? Không đúng không đúng, chẳng lẽ là đến từ vũ trụ siêu cấp sinh vật? Bất quá nàng vẫn là tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Không có lập tức đi vào đầu của nó, nhìn một chút trên ban công lại không có người khác. Liền hỏi, ngươi là cùng ai tới? Hoa Nhài mặc dù sẽ không nói, nhưng nó có thể nghe hiểu được, cũng sẽ khoa tay. Thế là kia móng vuốt vỗ vỗ lồng ngực của mình. Chính ngươi tới, gật đầu, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Gật đầu, nhà ngươi là nơi nào? Ngươi là hoang dại vẫn là nuôi trong nhà? Ngươi chạy đến ngươi chủ nhân sẽ không tìm ngươi sao? Lắc đầu gật đầu lắc đầu. Hoa Nhài, cô nương này lời nói thật nhiều a. Bản vương đều nhanh chết đói. Ngươi sẽ không trước hết mời bản vương ăn chút đồ vật hỏi lại sao? Ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Gật đầu, ha ha, thật sự là quá tốt. Khương Tử Yên hưng phấn ôm Hoa Nhài đầu to, thân mật đem mặt dán vào. Rốt cuộc tìm được người chơi với ta, không cần mỗi ngày đều uốn tại trong nhà nhìn lưới kịch. Còn có lưới, Hoa Nhài thầm nghĩ nơi này điều kiện cũng không tệ lắm nha. Không đúng không đúng. Bây giờ không phải là quan tâm có hay không lưới. Mau vào, Hoa Nhài đi theo Khương Tử Yên đi vào gian phòng. Nhìn xem đặt ở trên bàn mì tôm. Nhịn không được ừng ực nuốt từng ngụm nước bọt. Ngươi đói bụng sao? Gật đầu, ta cái này có thật nhiều ăn ngon. Khương Tử Yên xuất ra một đống thịt heo mướt. Vịt lưỡi đặt ở Hoa Nhài trước mặt. Nhưng Hoa Nhài đối với mấy cái này không có hứng thú. Chỉ là nhìn xem nàng mì tôm, ngươi muốn ăn cái này? Gật đầu, vậy thì tốt, cái này cho ngươi ăn đi. Ta một lần nữa lại ngâm một bát. Hoa Nhài được đến Khương Tử Yên cho phép, cao hứng bừng bừng đem mì tôm bưng tới, cầm nho nhỏ nĩa nhựa tử, quấy một cái to lớn mì sợi nắm bỏ vào trong miệng. Thật là thơm, Khương Tử Yên đều ngây ngẩn cả người. Con chó này ngay cả cái nĩa đều sẽ dùng. Cái này giáo được cũng quá tốt đi. Nhưng một thùng mì tôm cứ như vậy một chút xíu. Hoa Nhài ăn mấy miếng đã hết rồi. Tiện thể còn đem nước canh đều uống đến sạch sẽ. Sau đó cầm không hộp lung lay. Thêm một chén nữa. Lại thêm một chén nữa. Lại, đến một bát. Liên tiếp ăn mười mấy thùng mì tôm. Hoa Nhài lúc này mới không có cảm thấy như vậy đói bụng. Khương Tử Yên nhìn xem nàng tồn lương nháy mắt liền không có hơn phân nửa. Cảm giác hơi nhỏ tiểu nhân đau lòng. Mì tôm là không đáng tiền. Trở tới đây cũng không khó khăn. Trong nhà có người đặc biệt đưa đồ vật tới. Nhưng mấu chốt là đại tỷ không cho nàng ăn nhiều như vậy mì tôm. Cũng không cho phép nàng ăn nhiều như vậy sô-cô-la. Chỉ cần nàng ở nhà, mỗi ngày đều muốn ép nàng nấu cơm. Hiện tại cũng niên đại gì, ai còn tự mình làm cơm ăn a? Bất quá chỉ cần trước mắt đầu này đại cẩu chó cao hứng liền tốt. Tại cái này rừng sâu núi thảm, đại tỷ lại thường xuyên không ở nhà. Nàng một người quả thực nhàm chán muốn chết. Hiện tại thật vất vả tìm người bạn, cho điểm mì tôm lại có quan hệ gì? Ngươi ăn no chưa? Lắc đầu, Khương Tử Yên, kia, ngươi ăn chút thịt heo mướt thế nào? Hoa Nhài lắc đầu, thịt heo mướt có món gì ăn ngon? Khô cằn, lại là ngọt, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Một giây sau, Khương Tử Yên hận không thể đem câu nói này sống sờ sờ nuốt trở về. Bởi vì Hoa Nhài móng vuốt lớn, chính chỉ về phía nàng sô-cô-la. Cầu cầu không thể ăn sô-cô-la. Khương Tử Yên làm lấy cố gắng cuối cùng. Bảo hộ nàng những này kiếm không dễ sô-cô-la. Hoa Nhài lắc đầu. Lại gật gật đầu. Ngươi nói là không có việc gì. Ngươi có thể ăn. Gật đầu. Kia. Cho ngươi ăn. Hoa Nhài nhãn tình sáng lên. Tiểu tỷ tỷ thượng đạo. Không đợi Khương Tử Yên nói xong. Hoa Nhài liền đã mở ra một hộp, nhanh nhẹn bóc đi đóng gói ném vào miệng bên trong. Ân, vẫn là sô-cô-la món ngon nhất. Đương nhiên, mì tôm hương vị cũng không tệ. Hoa Nhài cảm thấy đến đối địa phương, hoàn cảnh lại thanh u, không có quá nhiều người quấy rầy, lại có mì tôm cùng rất nhiều đồ ăn vặt. Mấu chốt là còn có nhiều như vậy sô-cô-la, coi như mỗi ngày ăn 3 hộp, đều có thể ăn, dù sao thật nhiều ngày. Còn có cái thiện giải chó ý, mập mạp tiểu tỷ tỷ, nó thích nhất mập mạp nữ sinh. Đàm Hiểu Vũ trước kia cũng là mập mạp, gần nhất giảm béo đều giảm được không ra bộ dáng. Khương Tử Yên nhìn xem Hoa Nhài một khỏa lại một khỏa hướng miệng bên trong ném sô-cô-la, muốn khóc tâm đều có. Đại tỷ quy định nàng mỗi ngày chỉ có thể ăn 3 viên. Những này sô-cô-la là nàng từng tới năm trước đó tất cả số định mức. Hoa Nhài gặp nàng một bộ rất không bỏ được bộ dáng, liền cầm một viên đưa tới trước mặt nàng. Khương Tử Yên trong lòng thở dài. Ăn đi, sô-cô-la là vầng ngoài thân, sống không mang đến chết không mang theo. Thế là nàng tiếp nhận sô-cô-la, mở ra đóng gói đắc ý bỏ vào trong miệng. Quả nhiên vẫn là sô-cô-la món ngon nhất à. Khương Tử Yên hạnh phúc mặt đều muốn hòa tan. Một người một chó nhìn xem đối phương, đần độn nở nụ cười, rất có gặp nhau hận muộn cảm giác. Hoa Nhài lần nữa cảm thấy tiểu thư này tỷ không sai. Vóc người lại béo, lại yêu thích ăn mì tôm cùng sô-cô-la, người cũng tới đạo, cùng nó quá có cộng đồng ngữ ngôn. Tới, buông ra ăn, hôm nay chúng ta muốn ăn no bụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.